Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 30, bôi nhọ bổn vương, Chu cửu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đáp ứng rồi soát người yêu cầu. Này ở mọi người ngoài ý liệu. Không vì cái gì khác. Lê Tiễn cấp ngoại giới ấn tượng. Đó là táo bạo vô thường. Phi thường quái dị. Hắn nói một chính là một. Liền Lê Hoàng đều sẽ không phản bác. Rất nhiều người đều nói, Lê Hoàng thẹn với Lê Tiễn hủy dung một chuyện, cho nên đối hắn mọi cách bao dung. Nếu không có Lê Tiễn là cái con vợ lẽ, dung mạo tẫn hủy, trên triều đình bọn quan viên đều sẽ nhận định Lê Hoàng một ngày kia sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đối phương. Nhưng là, trước mắt, chính là như vậy một cái ở Lê Hoàng trước mặt đều dám nói. Không, nam nhân. Thế nhưng đồng ý làm người lục soát hắn thân nghiệm chứng trong sạch. Có lầm hay không? Thất vương gia tưởng nghiệm chứng trong sạch. Không phải hẳn là trực tiếp khốc khốc vứt ra một câu. Đồ vật không ở hắn trên người. Sau đó liền không giải quyết được gì sao? Mọi người nghi hoặc gian. Nghe được Lê Tiễn thanh âm âm lãnh nói. Bất quá, lục soát bổn vương thân. Chính là muốn trả giá đại giới. Mọi người trong lòng căng thẳng, liền biết Lê Tiễn sẽ không dễ dàng làm người lục soát hắn thân sao. Nhìn một cái, nguyên lai còn có hậu lời nói đâu. Liền nghe Lê Tiễn dương giọng nói. Hôm nay, bổn vương đem lời nói lược nơi này. Nếu soát người, lục soát, bổn vương cái đầu trên cổ dâng lên. Tuyệt không hàm hồ, thiên nột, mọi người sôi nổi đảo hút không khí. Ngay sau đó, nghe được Lê Tiễn còn nói thêm, ngược lại, người bôi nhọ bổn vương, Chu, cửu, tộc, cuối cùng ba chữ, hắn gằn từng chữ một nói ra, mỗi nói một chữ, kia quỳ gối đại điện trung ương cung tỳ cả người liền run lên. Lê Hoàng nghe được Lê Tiễn nói như vậy, đáy mắt hiện lên thả lỏng chi sắc, hắn phất tay, nhanh chóng quyết định hạ lệnh. Hảo. Nếu thất vương gia đem nói đến này phần thượng, nói vậy định là trong sạch không thể nghi ngờ. Người tới, soát người, hai gã thị vệ tiến lên, chắp tay nói thanh, thất vương gia đắc tội, rồi sau đó bắt đầu trên dưới soát người. Một lát sau, đồng thời mặt hướng Lê Hoàng, khởi bẩm hoàng thượng, thất vương gia trên người không có trân châu vòng cổ. Sao có thể? Sao có thể? Không, không, quỳ gối đại điện trung ương cung tỳ không dám tin tưởng lắc đầu. Vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Mộ Dung Dĩnh mắt lạnh trừng mắt đối phương. Lạnh giọng quát lên, người này nô tỳ, đầu tiên là bôi nhọ này vương phi. Rồi sau đó lại bôi nhọ thất vương gia. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Nàng nói này phiên lời nói khi... Đáy mắt chứa đầy cảnh cáo chi sắc. Kia quỳ gối đại điện trung ương cung tỳ tiếp thu đến kia mặt cảnh cáo chi sắc. Cắn cắn ngân nha, miệng phun máu đen một đầu thua tại trên mặt đất. Có thị vệ bay nhanh tiến lên. Đơn giản kiểm tra sau. Trầm giọng báo bị nói. Khởi bẩm hoàng thượng, này nô tỳ hàm răng nội có dấu kịch độc. Vừa mới rảo phá độc dược đã tự sát bỏ mình. Kéo đi ra ngoài. Lê Hoàng phất tay, lười đến xem kia thẳng tắp thi thể. Hiền phi khóc đề đề hô. Hoàng thượng, này nhưng như thế nào cho phải a? Thần thiếp chân châu vòng cổ. Chẳng lẽ liền như vậy ném không thành? Lê Hoàng nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Phía trước hiền phi bên người cung tỳ lên án là Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trộm chân châu vòng cổ. Hiện tại hai người đã tiếp thu soát người nghiệm chứng trong sạch. Cũng chứng minh rồi là kia nô tỳ ác ý bôi nhỏ. Nhưng là kế tiếp đâu? Manh mối đã gián đoạn. Ở đây chung tiếp xúc quá hiền phi các nữ quyến đều thành hiềm nghi người. Hắn đường đường quân vương. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì một cái chân châu vòng cổ. Hạ lệnh điều tra sở hữu thần tử thê nữ thân. Lê Hoàng yêu sầu. Bị sẽ xem mặt đoán ý thần tử nhóm xem hiểu. Bọn họ sôi nổi đối chính mình thê nữ thấp giọng thì thầm. Ít khi có quan viên thê nữ nhóm chủ động đứng lên, đưa ra tiếp thu soát người nghiệm chứng chính mình trong sạch yêu cầu. Lê Hoàng trong lòng đại hỉ, phải biết rằng, đối phương chủ động đưa ra soát người nghiệm chứng trong sạch. Cùng hắn hạ lệnh đi soát người nghiệm chứng, ý nghĩa chính là khác nhau rất lớn a, trong lúc nhất thời. Cả tòa Phúc Lộc trong điện chính là náo nhiệt đi lên. Vì biểu hiện soát người công chính tính, sở hữu quan viên thê nữ đứng lên tiếp thu cung tỳ điều tra. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn phía trước tiếp thu quá điều tra. Cho nên lúc này song song ngồi xuống trước bàn. Một cái thảnh thơi lột tôm. Một cái thích ý uống rượu. Chính là, hai người tầm mắt, lại như có như không nhìn về phía đối diện Mộ Dung Hinh Nhi. Quả nhiên, đường cung tỳ tượng trưng tính ở đối phương trên người sờ soạng khi. Đột nhiên cứng đờ động tác. Sau đó nhéo nhéo Mộ Dung Hinh Nhi bên hông treo túi tiền. Mau một chút, đừng cọ tới cọ lui. Mộ Dung Hinh Nhi không kiên nhẫn thúc giục ra tiếng. Kia cung tỳ xuất phát từ cẩn thận tâm lý. Kéo ra Mộ Dung Hinh Nhi túi tiền dây lưng. Đem tay tham nhập đi vào. Đường tay nàng lại lần nữa vươn tới khi. Một viên phát ra hắc quang chân châu trống rỗng xuất hiện ở trên tay nàng. Trần Châu thượng buộc dây xích vàng, chính lung lay cái không ngừng. A, Hiền phi nương nương Trần Châu vòng cổ. Cung tỳ nhìn trong tay Trần Châu, không dám tin tưởng kêu gọi ra tiếng. Này một giọng nói hô lên thanh, kinh mọi người đem tầm mắt đều đổ qua đi. Mộ Dung Hinh Nhi kinh ngạc nhìn đứng ở chính mình trước mặt cung tỳ. Xác thực nói, là đang xem này cung tỳ trên tay dơ màu đen đại Trần Châu. Nàng kinh hoàng thất thố xua tay, dọa nói năng lộn xộn lên. Không phải ta trộm. Mộ Dung Hinh Nhi mọi cách giải thích, chính là mọi người xem ánh mắt của nàng, vẫn cứ nghi ngờ nhiều, tín nhiệm thiếu. Sao lại thế này? Trần Châu ở Mộ Dung tiểu thư trên người. Mộ Dung tiểu thư trộm Trần Châu. Có người bắt đầu nghị luận lên. Mộ Dung Hinh Nhi lắc đầu biện giải. Không có, Trần Châu không ở ta trên người. Ta là oan uổng, ta không có trộm Trần Châu. Nàng cả người đều ngốc, ngốc rớt. Nàng không biết vì cái gì rõ ràng hẳn là ở Mộ Dung Thu Vũ túi tiền Trần Châu. Lại trống rỗng xuất hiện ở nàng túi tiền. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, trào phúng nghị luận, Mộ Dung Hinh Nhi ủy khuất rơi thẳng nước mắt. Kia nói đến là đến nước mắt nhi. Lệnh ngồi ở đối diện Mộ Dung Thu Vũ tự thấy không bằng. Lê Duệ cùng Lê Mặc An vị ở Mộ Dung Hinh Nhi lân bàn. Nhìn đến mỹ nhân khóc ruột gan đứt từng khúc. Sôi nổi đau lòng đứng lên. Lê Duệ mau người một bước. Đi trước đứng ở Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh. Hắn lớn tiếng hướng kia cung tỳ kêu gọi nói. Nhất định là ngươi này nô tỳ trộm Trần Châu. Hãm hại Hinh Nhi biểu muội. Kia cung tỳ không dám tin tưởng ngẩng đầu, vội vàng biện giải, không phải, thái tử điện hạ, này Trần Châu là nô tỳ từ Mộ Dung tiểu thư túi tiền lục soát ra tới. Nhất phái nói bậy, Hinh Nhi biểu muội xuất thân danh môn, nãi rồi rào đích nữ, nàng nghĩ muốn cái gì không chiếm được, sẽ hiếm lạ như vậy một viên Trần Châu. Còn không tiếc lấy thân phạm hiểm hành trộm sao? Lê Duệ tức giận trách cứ lên. Lê Mặc lúc này cũng bước lên trước. Hắn nghiêng người đứng ở kia cung tỳ bên cạnh. Thừa dịp mọi người đối Mộ Dung Hinh Nhi nghị luận sôi nổi khi. Thấp giọng hướng kia cung tỳ uy hiếp nói. Ngươi là tưởng một người chết. Vẫn là giống vừa mới cái kia nô tỳ giống nhau. Bị liên lụy chín tộc. Kia cung tỳ thình lình trừng lớn hai mắt. Chưa đãi mở miệng, liền nghe Lê Mặc tiếp tục thấp giọng bổ sung nói. Nếu ngươi đồng ý việc này, bổn vương cùng thái tử bảo ngươi cả nhà cả đời vô ưu. Nếu ngươi không ứng, bổn vương làm ngươi thi cốt vô tồn. Cả nhà tao ương, Tây Lê Hoàng triều cung tỳ. Nhiều là nghèo khổ nhân gia sinh nữ nhi. Bởi vì trong nhà hài tử nhiều, nuôi không nổi, này liền đưa vào trong cung làm nô tỳ, chờ đợi nhiều kiếm chút bạc dưỡng ra. Như vậy nữ hài nhi, mệnh như cỏ rác, bị đưa vào trong cung khi, liền làm tốt tùy thời sẽ nhân chủ tử khí không thuận mà bỏ mạng chuẩn bị. Các nàng từ nhỏ đã chịu xả thân cứu ra giáo dục, không sợ chính mình thân chết, liền sợ liên lụy người nhà cùng chết. Không thể không nói, Lê Mặc ở điểm này là chuẩn xác mà bắt được cung tỳ nhóm uy hiếp. Này cung tỳ ngẩng đầu nhìn mắt Lê Duệ cùng Lê Mặc. Hai người kia, một cái là thái tử điện hạ, một cái là nhị vương gia. Tùy tiện cái nào, đều có thể diệt nàng cả nhà. Hôm nay, nàng ứng là chết, không ứng cũng là chết. Chẳng qua, chết giá trị bất đồng. Khẽ cắn môi, này nô tỳ cuối cùng ở trong thời gian rất ngắn làm ra lựa chọn. Nàng hướng Lê Mặc nhẹ điểm đầu. Tiếp theo nháy mắt, đối phương đột nhiên duỗi tay chế trụ nàng cổ. Người này nô tỳ, nói dối đều sẽ không nói. Lê Mặc giận mắng ra tiếng. Hắn lý tính phân tích nói. Như thái tử lời nói. Hình nhi biểu muội áo cơm vô ưu. Hà tất ăn cắp này đối nàng vô dụng chân châu. Người nói, có phải hay không người này nô tỳ tâm khởi tham lam. Trộm chân châu, mắt thấy sự việc đã bại lộ. Lo lắng tự rước lấy họa. Liền bôi nhọ hình nhi biểu muội. Kia cung tỳ ở Lê Mặc ánh mắt bày mưu đặt kế hạ. Tự nhiên không thể lập tức thừa nhận chính mình. Hành vi phạm tội, nàng thanh âm run rẩy. Rõ ràng, tự tin không đủ, biện giải, không có, nô tỳ không có. Lê Mặc lạnh giọng hừ nói. Mạnh miệng, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi là sẽ không nói ra lời nói thật. Dứt lời, hắn một tay chế trụ kia cung tỳ thủ đoạn. Hùng hăng lôi kéo một túm. A, một tiếng thê lương kêu rên nhất thời vang lên. Nguyên lai, lại là Lê Mặc làm trò mọi người mặt. Sinh sôi đêm này cung tỳ cánh tay vặn gầy. Nói hay không lời nói thật. Lê Mặc một bên hỏi. Một bên duỗi tay kéo lấy cung tỳ mặt khác một bàn tay. Này cung tỳ đau cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Lớn tiếng xin tha nói. Nhị vương ra tha mạng. Nô tỳ chiêu. Nô tỳ cái gì đều chiêu. Lê Mặc đoạt quá chân châu đen. Một tay đem này cung tỳ đẩy ngã trên mặt đất. Tức giận trách cứ nói. Còn không mau trần thuật tình hình thực tế. Cung tỳ té ngã trên mặt đất. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Bện ra như sau nói dối. Chân châu là nô tỳ ở ngự hoa viên trên cỏ nhặt được. Nhất thời mắt vụng về không nhận ra là hiền phi nương nương Nam Hải chân châu đen. Chỉ cho là vị nào phu nhân đeo bình thường chân châu. Liền cấp chiếm làm của riêng. Vừa mới hiền phi nương nương nói nàng chân châu vòng cổ không thấy. Nô tỳ lúc này mới biết rõ chọc đại họa. Tham không nên tham đồ vật. Tưởng lấy ra tới. Lại sợ bị vấn tội. Rơi vào đường cùng. Giấu kín không dám lấy ra tới. Nghe nói muốn soát người. Nô tỳ lo lắng lục soát xong liệt vào phu nhân tiểu thư sau. Liền đến phiên chúng ta cung tỳ. Rơi vào đường cùng. Nô tỳ đành phải ra này hạ sách. Ở soát người là lúc đem chân châu trình ra tới. Giả ý là mộ dung tiểu thư sở trộm. Hừ, thật là lòng muông dạ thú. Tội không thể thứ. Người tới. Đêm này nô tỳ kéo đi ra ngoài chém. Cao tòa phía trên. Mộ dung dĩnh tức giận thét ra lệnh. Nàng là chỉnh chuyện kế hoạch người. Đối với vốn nên ở mộ dung thu vũ trên người chân châu trống rỗng từ mộ dung hình nhi trên người lục soát ra tới. Nàng hơi chút tưởng tượng liền biết là chúng mộ dung thu vũ kia nhà đầu chết tiệt kia phản vu oan kế. Cũng may. Thời khắc mấu chốt Lê Mặc chơi đem tiểu thông minh, đem nước bẩn bát đến soát người cung tỳ trên đầu. Một hồi ăn cắp phi tần chân châu sự kiện, lấy hai gã cung tỳ tử vong vì đại giới. Như vậy hoa hạ viên mãn ký hiệu, mà trung thu cung yến vui mừng nhật tử. Nhân cái này ngoài ý muốn sự kiện nhiễm huyết tinh, cuối cùng qua loa trước tiên xong việc kết thúc. Chúng thần tử nhóm sôi nổi cáo lui. Hành đến cửa cung từng người thượng nhà mình xe ngựa về nhà khi. Mộ Dung Thu Vũ như quỷ mị vọt đến Mộ Dung Hinh Nhi phía sau. Đột nhiên cao giọng gọi. Tỷ tỷ, Mộ Dung Hinh Nhi mất hồn mất vía. Bị Mộ Dung Thu Vũ này một gọi. Dọa suýt nữa quỳ trên mặt đất. Nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ đầy mặt tà ác ý cười. Dương giọng nói. Ngày mai Thu Vũ mở tiệc. Thỉnh tỷ tỷ tới thất vương phủ ôn chuyện. Tỷ tỷ cần phải đúng giờ tới Nga. Cách chương.